Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3937, tiếp dẫn giả, góc truyện audio.com, thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, Lục Thiếu Du nhíu mày, các hạ người có nửa tháng thời gian ở tướng cung tu dưỡng, nửa tháng sau bắt đầu cuộc chiến bái tướng. Tô Nhan nói, ta hiểu được, Lục Thiếu Du gật đầu, trong này có một viên đan dược chữa thương bản phẩm trung giai cùng một viên chứng bản đan bản phẩm trung giai là phần thưởng bước lên phong thần đài, hy vọng nửa tháng sau các hạ có thể lấy được thành tích tốt. Tô Nhan nói xong đưa ra một giới chỉ, hai viên đan dược bản phẩm trung giai, ra tay bất phàm. Lục Thiếu Du không khách khí tiếp nhận, nhóm người Tử Viêm cũng tiếp nhận đan dược của mình, các hạ có chuyện gì tùy thời cho ta biết, ta vẫn luôn ở trong tướng cung. Tô Nhan nói, Lục Thiếu Du hỏi, ta hẳn cần bế quan nửa tháng, không biết có người hộ pháp hay không? Yên tâm đi, trong nửa tháng sẽ không có ai tới quấy rầy, trong tướng hoàng không gian các hạ có thể yên tâm, ta cùng Bắc Đông Sư Huynh sẽ ở ngoài cung hộ pháp. Tô Nhan gật đầu nói, vậy phiền toái các ngươi, Lục Thiếu Du gật đầu đa tạ, đây là việc chúng ta phải làm, có chuyện gì cứ cho chúng ta biết là được rồi, ta cáo lui trước. Bắc Đông nói xong cùng Tô Nhan rời khỏi đại điện, thành công, vô sắc trung thiên thế giới rốt cục có người đặt chân phong thần đài, ta thành công. Đặt chân phong thần đài, lần này thành tích chúng ta kinh người. Tử Viêm cùng Hoàng Sa ôm chầm lấy nhau, kích động nói. A, Bạch Lang bỗng nhiên hét thảm một tiếng quát. Quỷ Hoa tên hỗn đản, sao ngươi véo ta, muốn đánh nhau phải không? Kêu là cái gì, ta chỉ thử xem có phải đang nằm mơ hay không thôi. Quỷ Hoa âm trầm nói, ánh mắt lại kích động run rẩy. Đây không phải mộng, chúng ta thật sự bước lên phong thần đài. Sao ngươi không tự véo chính ngươi? Bạch Lang trừng mắt nói, trong mắt cũng dao động. Chỉ có ta thất bại kéo chân sau mọi người. Tôn Tiểu Nhã thất vọng nói. Muội có ta là được rồi, ta bước lên phong thần đài tương đương là muội bước lên đó thôi. Hoàng Sa đi tới nói, mọi người nên chuẩn bị cuộc chiến bái tướng nửa tháng sau đi, sau khi thắng lợi tiếp tục chúc mừng vẫn chưa muộn. Lục Thiếu Du nói, nửa tháng sau tranh thủ bái tướng, mọi người thầm gật đầu, trong nửa tháng này ta sẽ vào thiên trụ giới bế quan, ý của các ngươi đây. Lục Thiếu Du hỏi, chúng ta cũng có ý đó, cho nên mới tới đây, vào thiên trụ giới có lẽ tranh thủ được không ít thời gian. Hoàng Sa Tử Viêm đều nói. Các hạ bên ngoài có hai người vô minh thế giới, bốn người của phong vân thế giới đã tới, nói muốn gặp ngươi, có cho họ tiến vào hay không? Tô Nhan đi tới gõ cửa hỏi. Mời họ vào đi, Lục Thiếu Du nhướng mày nói. Đám người kia sao cũng tới giúp vui. Tử Viêm cười nói, một lát sau sáu thân ảnh theo Tô Nhan vào trong đại điện chính là Mạc Kình Thiên, Tang Trạm, Hùng Hỏa, Lâu Tinh Minh cùng huynh đệ Long Bàn Hổ Cứ. Hai huynh đệ các ngươi đã bước lên phong thần đài, còn chạy tới để làm chi? Hoàng Sa liếc mắt hỏi, hắc hắc hai huynh đệ chúng ta cảm thấy ở chung một chỗ với các ngươi cùng đội trưởng vẫn tốt hơn. Hồ cứ cười hắc hắc nói, đội trưởng, ngươi sẽ không đuổi chúng ta đi đi, muốn ở bao lâu thì ở bao lâu, nhưng sau này nếu ta đi vô minh thế giới, ngươi phải chiêu đãi ta. Lục Thiếu Du cười nói, Hồ cứ liền nói, đội trưởng nói gì vậy, nếu ai dám nói một, góc chuyện audio.com, chữ không ta sẽ phế đi hắn. Thiếu Du huynh đệ, ba người Tang Trạm đều có thể tin được nửa tháng sau tới cuộc chiến bái tướng, đều cần đủ thời gian điều dưỡng chuẩn bị cho nên ta dẫn họ tới đây. Mạc Kình Thiên nói, không thành vấn đề, Lục Thiếu Du cũng không do dự đáp. Một lát sau Lục Thiếu Du bố trí một đạo cấm chế đơn giản cùng mọi người tiến vào thiên trụ giới. Lần đầu tiên tiến vào nơi này, ba người Tang Trạm không khỏi kinh ngạc. Huyền Tuyết Ngưng không đi theo mọi người tiến vào thiên trụ giới, nghe nàng nói đây cũng không phải lần đầu tiên nàng đi vào tướng hoàng không gian, dù sao người bình thường đều nghĩ nàng là người dự thi, nghe nói siêu cấp cường giả vạn thế liệp tràng cũng sẽ không quản tới nàng. Lần này xuất hiện không ít cường giả, nguyên bản có ba người có khả năng được phong thần cao nhất hiện tại đã biến thành năm người. Tầng thứ hai thiên trụ giới, Mạc Kình Thiên nói với mọi người. Là ba người nào, Lục Thiếu Du mơ hồ dự đoán được là ai, chỉ sợ là hai nam một nữ đang đỉnh cao nhất trong phong thần đài, thực lực của họ dị thường mạnh mẽ. Mạc Kình Thiên nói, danh hào ba người kia đã sớm vang vọng toàn bộ trung thiên thế giới, là bài danh thứ ba võ thần thế giới kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân, bài danh thứ hai Nguyệt Hoàng thế giới Vạn Phượng Chiêu Hoàng Hoàng Lạc Nhan, bài danh thứ nhất nguyên võ thế giới võ phá thương khung Nhâm Tiêu Diêu. Ta cũng từng nghe nói qua danh hào ba người này, nghe nói thiên phú của họ so sánh với người cổ tộc hỗn độn thế giới cũng không kém bao nhiêu. Hoàng Sa nói, Mạc Kình Thiên nói tiếp, Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Nhâm Tiêu Diêu xem như đã sớm điều động nội bộ trở thành người được phong thần cuối cùng, không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi một lần phong thần đều là người của võ thần thế giới, Nguyệt Hoàng thế giới, Nguyên Võ thế giới. Chưa từng có ngoài ý muốn, mỗi ngàn năm cuộc chiến phong thần, nhất định luân phiên sinh ra trong ba thế giới này, cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này xuất hiện một ít ngoài ý muốn, thực lực Hoài Linh Ngọc rất mạnh, không biết đã dung hợp thiên sinh linh vật gì, thực lực đủ trở thành đối thủ cạnh tranh của ba người. Còn có Thái A thực lực Niết Bàn Trung Giai chỉ sợ cũng có sức đánh một trận, nghe nói hiện tại đã có không ít người xem trọng Thái A cần phải cố gắng. Sợ là có người quên sư phụ ta. Thái A cười nhạt, hắn biết rõ dù mình đột phá Niết Bàn Trung Giai, nhưng muốn động thủ cùng sư phụ vẫn có chút không đủ. Không sai, ta nghĩ kết quả cuối cùng lần này sẽ làm mọi người giật mình. Mà Kình Thiên mỉm cười nói, nhưng ba người Nhâm Tiêu Diêu tuyệt đối không phải kẻ yếu, thực lực mỗi người đều khủng bố, ta nhận được tin tức bọn hắn đã sớm đột phá tới Niết Bàn Trung Giai, hơn nữa còn không phải Trung Giai bình thường. Trong khoảng thời gian này ta cần phải bế quan, Kình Thiên huynh đệ, vậy còn ngươi, chỉ sợ bọn hắn cũng quên ngươi đi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, ta sao chỉ cần đừng gặp phải ngươi là được, nói thật ta tình nguyện gặp được ba người Tịnh Vô Ngân cũng không nguyện gặp gỡ ngươi. Mà Kình Thiên bất đắc dĩ cười, ba người Tang Trạm nghe vậy vô cùng kinh ngạc, đội trưởng đánh giá Lục Thiếu Du cao như vậy cũng làm bọn họ cảm thấy khó hiểu. Lục Thiếu Du liền nói, Hoàng Sa Tử Viêm, Bạch Lang đều có áo nghĩa linh khí. Góc truyện audio.com thích hợp chỉ riêng quỷ oa ngươi chưa có, đôi thú chảo này không tệ, ta sẽ đưa ngươi lên tầng 3 tranh thủ thời gian luyện hóa nó, cuối cùng có thể bái tướng phong hoàng hay không phải nhờ vào chính ngươi. Cách chương.